Tạo hóa chi vương, chương 88, càn khôn ngộ đạo, góc truyện audio.com. Trước đó, Diệp Chân còn ở nhân gian, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, phảng phất như đã đến tiên cảnh, vô số cột đá chằng chịt, tạo thành một thạch lâm phảng phất như nhìn không tới cuối. Khắp nơi đều là sương mù mờ mịt, vừa tiến vào, liền làm Diệp Chân mừng rỡ, cả người như thoải mái hơn mấy lần. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời vẫn là phiến thiên không kia, chỉ là mặt trời không còn chướng mắt, ngôi sao vốn khó nhìn thấy bằng mắt thường, ở nơi này lại có thể thấy rõ ràng, ngôi sao đầy trời, lóe ra từng đạo ánh sáng lạnh, để bí cảnh càn khôn thạch lâm có thêm một tầng quang hoa thanh lãnh mà thần bí. Bước chậm ở trong thạch lâm, xuyên qua vô số cột đá hình thù kỳ quái. Trong đầu Diệp Chân, từ từ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất như vô số cột đá hình thù kỳ quái kia. Vốn nên ở vị trí đó, nên ở nơi này, là vị trí này thích hợp nhất trong thiên địa. Một đường ghé qua, lui ra ở Diệp Chân hai bên, tựa hồ không còn là thạch lâm, mà là một quỹ tích huyền diệu. Loại quỹ tích huyền diệu này xuất hiện ở trong khóe mắt của Diệp Chân. Chân nguyên trong đan điền hắn phảng phất như nhận lấy dẫn động gì đó. Chủ động vận chuyển, càng kỳ diệu hơn là, quỹ tích chân nguyên trong cơ thể Diệp Chân vận chuyển, vậy mà mơ hồ tương hợp với quỹ tích của Thạch Lâm. Thạch Lâm kéo dài quỹ tích càng ngày càng huyền diệu, càng ngày càng hoàn mỹ. Chân nguyên trong cơ thể Diệp Chân vận chuyển, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chấn động càng lúc càng lớn. Thời điểm Thạch Lâm mang cho Diệp Chân cảm giác huyền diệu đạt tới hoàn mỹ nhất. Thân hình của hắn run lên, không tự chủ được ngồi trên mặt đất, trong cơ thể phảng phất như có bích chướng gì đó bị đánh phá. Không gian đan điền của Diệp Chân lớn hơn một vòng, chân nguyên bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, vậy mà đột phá. Chân nguyên tứ trọng, Diệp Chân mở mắt, vẻ mặt ngoài ý muốn. Vốn tu vi chân nguyên tam trọng đỉnh phong của hắn, là vì hấp thu một tia lực lượng của ngân tuyến Ma Điêu Vương. Căn cơ không quá vững chắc, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn đột phá đến chân nguyên tứ trọng, không có hơn nửa năm mài giũa là không thể nào. Nhưng vừa rồi mới vào Thạch Lâm, đi tới, tựa hồ tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Không bao lâu, liền để tu vi của hắn từ chân nguyên tam trọng trực tiếp bước vào chân nguyên tứ trọng. Đứng dậy, Diệp Chân hơi tham tiếp tục hành tẩu ở trong thạch lâm. Muốn tiến vào loại trạng thái kỳ dị vừa rồi lần nữa. Để thăng tu vi, nhưng đáng tiếc chính là, bất kể Diệp Chân cố gắng như thế nào, cũng tìm không thấy cảm giác lúc trước xem ra trạng thái vừa rồi kia. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếm thử không có kết quả, Diệp Chân liền dứt khoát thăm dò càn khôn thạch lâm, nhưng với cước lực của Diệp Chân, chạy hết tốc lực một ngày một đêm, vẫn không thấy điểm cuối của càn khôn thạch lâm, phảng phất như vô cùng vô tận, thăm dò nhiều cách không có kết quả, tâm tình của Diệp Chân yên tĩnh trở lại, hết sức chuyên chú lấy ra một quyển kiếm phổ tu luyện. Bản kiếm phổ này rất phổ thông, tên là Phi Xương Kiếm Quyết. Nhân giai hạ phẩm, tu luyện tới cực hạn, kiếm quang như xương trắng phủ đầy đất. Mấy hôm trước, sau khi thương thế của Diệp Chân hơi khôi phục, liền tiến về lầu 2 của Tàng Kinh Lâu lựa chọn bản kiếm pháp này. Lúc đánh với Nhạc Thừa Tổ một trận, Diệp Chân nhận thức đến mặc dù chân nguyên kiếm chỉ của hắn sắc bén, nhưng không có kiếm pháp thích hợp thi triển. Nếu không, ngày đó Diệp Chân giết Nhạc Thừa Tổ cũng sẽ không cố hết sức như vậy. Xoát, Diệp Chân tay cầm Thiên Tinh kiếm, đâm ra một kiếm, lộ ra một tia bạch khí. Trong càn khôn thạch lâm, Diệp Chân khổ tu, mặc dù nhật nguyệt tinh thần ở trên không càn khôn thạch lâm vô luận là ban ngày hay ban đêm, đều không có bao nhiêu biến hóa, mặt trời như trước mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Miễn cưỡng có thể làm cho Diệp Chân phân biệt ra được thời gian. Diệp Chân ban ngày luyện kiếm, tối vận chuyển nhất mạch hỗn nguyên công, ngưng luyện chân nguyên, theo thời gian một ngày trôi qua, Diệp Chân không ngừng khổ tu. Trong càn khôn thạch lâm, yên tĩnh im ắng, ngoại trừ Diệp Chân, thì không có cái gì nữa. Diệp Chân có thể làm, ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, đây là khổ tu chân chân chính chính. Mỗi một ngày, Diệp Chân đều sẽ để mình mệt mỏi giống như con lừa. Muốn mê man đi, nếu không như vậy, Diệp Chân sợ loại hoàn cảnh yên tĩnh không tiếng động này. Có thể bức mình điên. Trong chớp mắt, 3 tháng nháy mắt đã qua. Trong vòng 3 tháng, Diệp Chân ngoại trừ ngày đêm khổ tu, còn dùng viên yêu linh để nguyên đan mà đại hoàng tử Chu Huyễn ban thưởng. Tu vi từ chân nguyên tứ trọng sơ kỳ tăng lên tới chân nguyên tứ trọng trung kỳ. Nhưng mà tốc độ tu luyện kế tiếp, lại chậm đến giận sôi. Sau khi Diệp Chân dùng thạch thủy linh dịch, miễn cưỡng tăng thiên phú huyết mạch lên tới 4 mạch, để tốc độ tu luyện của Diệp Chân bị lực cản to lớn. Dưới tình huống không có đan dược, tốc độ tu luyện của Diệp Chân chậm giống như con rùa đen. Diệp Chân đoán chừng, cứ theo tốc độ này, tu vi của hắn muốn từ chân nguyên tứ trọng trung kỳ tăng lên tới chân nguyên tứ trọng hậu kỳ. Nhanh nhất cũng phải 1 năm, đây là dưới tình huống trong Càn Khôn Thạch Lâm, tốc độ tu luyện có chỗ tăng tốc, càng làm cho Diệp Chân thất vọng là, trong 3 tháng này, cảm giác huyền diệu khi hắn vừa mới bước vào Càn Khôn Thạch Lâm kia cũng không có xuất hiện nữa, chẳng lẽ, thu hoạch của ta ở trong Càn Khôn Thạch Lâm, vẻn vẹn chỉ là đột phá một bình cảnh. Diệp Chân khá thất vọng, hiu hiu hiu, thiên tinh kiếm ở trong tay Diệp Chân nhanh như tia chớp đâm ra. Mỗi đâm ra một kiếm, đều có một đạo sương mù trắng xóa, sau khi đâm ra 10 mấy kiếm, thạch lâm ở xung quanh Diệp Chân đã biến thành trắng xóa. Hét dài một tiếng, Diệp Chân giẫm cột đá, mạnh mẽ thôi động thiên tinh kiếm trong tay, một đạo hàn băng kiếm bắn ra, cơ hồ là đồng thời, tay trái trống rỗng của Diệp Chân lăng không bắn ra 2 đạo kiếm khí dài 1 trượng 6. Kiếm quang, trong nháy mắt xen lẫn thành một mảnh, thời điểm kiếm quang xen lẫn thành một mảnh, 2 chân của Diệp Chân liên hoàn đá ra, kéo dài hơn 30 mét. Nhảy lên đỉnh một cây cột đá, thu kiếm mà đứng, lúc trước Diệp Chân còn long tinh hổ mãnh, liền chán trường đặt mông ngồi xuống đỉnh cột đá, không có chuyện gì làm. Trong vòng 3 tháng, Diệp Chân không chỉ tu luyện Bạch Xương kiếm pháp đến cực hạn. Trước kia hết thảy võ học tu luyện qua, toàn bộ khổ tu một trận, để sở học của hắn, ẩn ẩn có xu thế dung hội quán thông. Hiện tại, mỗi ngày ngoại trừ thông lệ ngưng luyện chân nguyên, liền không có chuyện gì làm. Diệp Chân có chút hối hận, vì sao lúc ấy không mang nhiều một vài bí tịch chứ? Ngồi ở trên đỉnh cột đá, Diệp Chân có chút ngẩn người ngắm nhìn cột đá vô biên vô tận. Nhìn thấy từng vì sao từ trên trời chiếu rọi xuống, rơi ở trên đỉnh cột đá, cho đến bây giờ. Đây là chỗ đặc thù duy nhất của Càn Khôn Thạch Lâm mà Diệp Chân phát hiện Thạch Lâm biết di động. Thạch Lâm sẽ theo nhật nguyệt tinh thần ở trên bầu trời chuyển động mà chuyển động. Đây là trước đó vài ngày Diệp Chân nhàm chán bay lên đỉnh chóp của cột đá phát hiện. Từ khi phát hiện chỗ đặc thù này của Càn Khôn Thạch Lâm, chuyện này liền trở thành sự tình Diệp Chân làm nhiều nhất trong mỗi ngày. Nguyên nhân rất đơn giản, đứng ở trên đỉnh Thạch Lâm, Diệp Chân thấy trừ mình ra, còn có sự vật có thể di động, không đến mức để Diệp Chân nhàm chán đến nổi điên. Như thường ngày, 2 tay Diệp Chân chống cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Thạch Lâm vô biên vô tận ở phía trước. Ách, ngôi sao ở trên bầu trời theo quỹ tích xoay chuyển, vô số tinh quang cùng nhau di động. Thời điểm di động, trụ đá ở trước mắt Diệp Chân tựa hồ đang sống lại. Xoay chuyển, kỳ diệu tới đỉnh cao. Tiếp nhận đạo tinh quang rơi xuống kia, Diệp Chân khẽ giật mình, ngây người, một cảm giác huyền diệu đột nhiên nổi lên. Loại cảm giác huyền diệu này, so với thời điểm Diệp Chân mới vào Thạch Lâm, thì lớn hơn gấp 100 lần, nhất là cột đá xoay chuyển, cực kỳ huyền diệu, phảng phất như ẩn chứa quy luật nào đó. Phát hiện này, khiến tinh thần của Diệp Chân tỉnh táo, đứng ở trên trụ đá. Trong đôi mắt của Diệp Chân không ngừng nhìn cột đá xoay chuyển. Đột nhiên, Diệp Chân bước ra một cước, thân hình di chuyển một chút, ngang trời mà ra, rơi về phía một cột đá khác ở bên ngoài mấy chục mét. Thời điểm vượt qua không trung, cảm giác huyền ảo kia liền biến mất, vừa rồi Diệp Chân còn được chân nguyên tạo ra một lực lượng kỳ diệu nâng đỡ. trong nháy mắt liền mất đi lực lượng chèo chống, giống như một tảng đá, từ trên không trung mấy chục mét ngã xuống, a kêu thảm một tiếng. Diệp Chân giống như con bạch tuộc, tiếp xúc thân mật với mặt đất, may mắn lúc rơi xuống đất, Diệp Chân kích hoạt cương khí hộ thể, mới không bị ngã thảm, nhưng như vậy, cũng bị chấn đến đau nhức toàn thân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại trèo lên trụ đá, lần nữa nhắm mắt nhớ lại cảm giác mới vừa rồi, bước ra một bước huyền ảo. Ba, lúc bước ra một nửa, loại cảm giác huyền ảo kia lại gián đoạn. Diệp Chân tiếp xúc thân mật với mặt đất, đứng lên, Diệp Chân trèo lên trụ đá, bước ra một bước, lần nữa té xuống, vòng đi vòng lại, không ngừng chút nào. Sau khi Diệp Chân ngã hơn 100 lần, quang hoa của ngôi sao xoay chuyển lần nữa. Diệp Chân đã sớm chờ ở đó, bình tĩnh nhìn chằm chằm ánh sao chuyển động, tùy theo bước ra một bước. Ba, Diệp Chân lại từ trên không trung mấy chục mét rơi xuống. Nhưng mà, trong mắt Diệp Chân hiện đầy kinh hỉ, tiến bộ, bởi vì từ cái ngã này, Diệp Chân phát hiện tiến bộ của mình, bước ra một bước, loại thân pháp huyền ảo kia, đã có thể vượt qua 21 mét, so với vừa nãy, hơn 1 mét lại đến, giống một tiếng, Diệp Chân bị té đến toàn thân nhức mỏi, lần nữa trèo lên trụ đá, trở về chỗ có loại cảm giác huyền ảo kia, lần nữa bước ra. Hai ngày sau, khi bầu trời phóng xuống quang hoa bởi vì thiên thời biến hóa mà chuyển động. Thân hình của Diệp Chân, theo cột đá biến ảo bước ra một bước, xoạt, thân hình của hắn chợt lóe lên ở trên không trung. Những nơi đi qua, trong thiên địa không chỗ nào không có thiên địa nguyên lực. Phảng phất như nhận lấy lực lượng nào đó triệu hoán, hình thành tần suất tương tự với chân nguyên trong cơ thể Diệp Chân. Tụ tập ở bên người hắn. Vèo, tiếng gió phất qua, hai chân của Diệp Chân vượt qua hơn 40 mét, đạp ở trên một trụ đá. Cùng thời khắc đó, quang hoa ở trên bầu trời, cũng rơi xuống trên đỉnh đầu Diệp Chân. Thành công rồi, thời điểm Diệp Chân cảm thấy mình thành công rồi. Quách Kỳ Kinh đang tĩnh tu ở trong tĩnh thất, con mắt mở ra, mắt lộ kỳ quang, thần sắc càng có chút kích động. Chuyện này làm sao có thể? Cách chương.